Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 170. Hải quân ba đại tướng. Cá voi Lơ Bun xa xa đi theo phía sau. Đội tàu từ Alabasta xuất phát. Đi 1,5 tháng. Rốt cuộc đi tới hải quân tổng bộ. Marineford. Marineford hoàn toàn chính là một cái quân sự thành lũy. Bốn phía rậm rạp bố trí không ít pháo đài. Tuần tra hải quân binh lính súng vác vai. Đạn lên nòng. Hơi có sai lầm. Liền sẽ lọt vào mang đội quan quân lớn tiếng quát lớn. Thường thường còn có thể nhìn đến khoác chính nghĩa áo khoác giáo quan ở hấp tấp mà đối bộ hạ dạy. Bảo. VV nào đó nháy mắt thậm chí cho rằng trên đỉnh chiến tranh đã tiến vào đếm ngược đâu. Hải quân đối. Với bản bộ phòng thủ phi thường nghiêm mật. Điểm này không có gì vấn đề. Nhưng nếu là liên hệ bị Zephyr xưng là co đầu rút cổ, sách lược. Liền sẽ phát hiện, bọn họ có chút khẩn trương quá mức, hiện tại ai sẽ đến tấn công hải quân bản bộ. Ngày thường căn bản không cần thiết như vậy canh phòng nghiêm ngặt a, gáp đem bọn họ đưa đến tổng bộ. Lúc sau vẫy tay, nghênh ngang mà rời đi, hôm sau, Vivi làm Alabasta công chúa. Cũng tham gia Zephyr cùng Cobra Vương gặp mặt, nàng làm người trung gian. Cấp hai bên giới thiệu một chút, lúc sau liền an an tĩnh tĩnh ở một bên đảm đương phong nền, cụ thể sự tình kỳ thật hai bên phía. Trước đã nói chuyện rất nhiều lần, lẫn nhau đều có hợp tác ý đồ. Hiện tại mặt nói chính là đi một cái hình thức, kế tiếp cùng còn lại người giao thiệp mới là mấu chốt, hiện tại không phải Zephyr nói đi. Hải quân đóng dấu ký tên là có thể đi, Zephyr không riêng chính mình phải đi. Còn muốn đem chính mình người ủng hộ cũng cùng nhau mang đi, hắn cùng Nefentari gia tộc hiện tại. Càng như là một loại hợp tác quan hệ. Muốn hợp tác, liền không thể quang côn tư lệnh một người đi tiền nhiệm, Vivi nhận thức nữ kiếm sĩ anh gần nhất một. Đoạn thời gian lập công không ít, hiện giờ đã lên tới thiếu tá quân hàm. Có điểm muộn tao bin là thượng úy. Bọn họ hai cái tương đối có đại biểu tính. Nhưng lại không phải Zephyr người ủng hộ quân hàm tối cao người, nắm giữ Busosoku cùng Kenbunsoku. Haki, sẽ 6 thức trung nguyệt bước. Chỉ thương cùng thiết khối 3 thức long gam tộc chuẩn tướng Sazo đồng dạng ở Zephyr muốn mang đi. Bộ hạ danh sách giữa, trừ bỏ vị này bản bộ chuẩn tướng. Còn thừa bản bộ giáo quan, sĩ quan cấp úy, phân bộ giáo quan, sĩ quan cấp úy cũng có một đống lớn. Những người này cơ bản đều là Zephyr đệ tử. Còn thừa bộ phận còn lại là những người này trực thuộc bộ hạ. Thô sơ giản lược tính xuống dưới. Lần này là có thể mang đi hơn 2.000 tinh nhuệ. Hải quân tổng bộ đối này là thận chi lại thận. Chính là lo lắng dễ dàng hạ quyết định. Cuối cùng dẫn phát khó có thể đoán trước hậu quả. Sengoku nguyên soái năm nay đã 75 tuổi. Ở bất luận cái gì thế giới. Cái này tuổi đều có thể xưng là lão nhân. Hắn có thực rõ ràng về hưu ý nguyện. Nguyên thời không phát động trên đỉnh chi chiến. Cũng là nghĩ ở chính mình về hưu trước. Đoái rớt một cái tứ hoang. Tiếp tục duy trì trên biển cân bằng ý tứ. Đối với Zephyr muốn rời khỏi hải quân thời hạn nghĩa vụ. Quân sự. Tiến vào gia nhập quốc quân đội hệ thống sự. Sengoku nguyên soái vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Ý tứ thực rõ ràng. Đem người khác thuyết phục là được. Hắn sẽ không tại đây sự kiện thượng thiết trí trở ngại. Nhưng cũng sẽ không mở miệng hỗ trợ. Hắn đều phải chuẩn bị về hưu. Hiện tại liền không nghĩ gây chuyện. Nefentari gia tộc yêu cầu công lược mục tiêu chính là hải quân. Tam đại tướng. Akainu. Kijaru cùng Aokiji. Vivi xuyên qua lại đây đã hơn 1 năm. Lúc này khoảng cách Luffy ra biển còn có 2 năm, năm nay Akainu Sakazuki 51 tuổi. Kijaru Bosalino 54 tuổi. Aokiji Kuzan tuổi nhỏ nhất, nhưng cũng có 45 tuổi, ba người đều là hải quân trung thực quyền phái. Ở hải quân hệ thống nội, ít nhất cái kia cũng công tác gần 30 năm. Có thể nói bằng hữu, bạn cũ khắp nơi. Cùng Fujitora cái loại này hàng không xuống dưới đại tướng hoàn toàn bất đồng, ba người đều có rất nhiều người theo đuổi, nếu không thể làm cho bọn họ gật đầu. Hải quân bên trong liền vô pháp phát ra thống nhất thanh âm. Lúc sau thế giới chính phủ bên kia căn bản là không cần thiết nói chuyện, Jeffer là ba người lão sư. Nhưng lão sư cùng học sinh chi gian quan hệ cũng không phải đều giống nhau, có quan hệ hảo. Có quan hệ liền không tốt. Cốc Vi Vi cùng tiện nghi thân cha ở đại tướng Aokiji bên này nói đến thuận lợi nhất. Hai bên thực thành khẩn mà bắt chuyện một ngày. Từng người đối tương lai tiến hành rồi một phen mặc sức tưởng tượng. Gần như không có gì chướng ngại. Aokiji liền tỏ thái độ đồng ý chuyện này, nếu lão sư có thể ở ngọn nguồn ngăn chặn hải tặc. Chẳng sợ chỉ là một bộ phận, hải quân công tác cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Lão sư tính cách có chút cực đoan. Người già rồi, còn không chịu thua. Aokiji đáp ứng rồi Nefentari cha con mở tiệc chiêu đãi. Ngồi ở trên chỗ ngồi. Thần thái lười biếng, Cobra Vương nói chuyện một chút. Alabasta bên này có thể cung cấp nhân viên. Cùng trang bị, cũng lại một lần cường điệu. Alabasta hải quân chỉ là khu vực nội hải quân. Sẽ không cùng hiện có hải quân phát sinh xung đột. Nhiều lắm chính là một cái phụ trợ cùng phối hợp tác dụng, hành đi. Ta không thèm để ý những việc này. Ân, ta sẽ làm Đông Hải Smoker phối hợp các ngươi. Hy vọng lão sư lựa chọn không có sai đi, Aokiji xem như cấp gia minh xác hồi đáp. Kizaru bên này liền tương đối phiền toái, lão gia hỏa này quá láo cá. Người mời khách, hắn liền tới ăn cơm. Nhưng nói đến chính đề, hắn liền ba phải cái nào cũng được mà đánh thái cực. Cũng không biết hắn trong lòng là có ý tứ gì, liên tục mời khách ba ngày. Vẫn là không có được đến một cái minh xác hồi đáp, có thể hay không thỉnh Jeffer đại tướng tới nói. Một câu, Cobra Vương hỏi Vivi, đừng, ngàn vạn đừng, Vivi trong lòng biết rõ ràng. Kizaru cùng Jeffer quan hệ kém cỏi nhất, Jeffer hằng ngày nói chuyện làm việc xác thật là thực bá đạo. Khả năng trong quân đội huấn luyện viên đều có cái loại này cấp học sinh ra oai phủ đầu. Sát uy bổng truyền thống. Chú ý chính là một cái nghiêm khắc. Mắng ngươi là vì ngươi hảo. Jeffer đối học sinh đó là nghiêm càng thêm nghiêm. Lão nhân thường xuyên bày ra cái loại này. Ta là người lão sư. Ta là cha ngươi. Thái độ tới huấn học sinh. Đối phó Aokiji. Hắn thái độ này không thành vấn đề. Đối Kizaru liền thiếu chút nữa ý tứ. Kizaru là tam đại tướng tuổi lớn nhất. Lão đông tây ngươi là ai? Cha a. Người cũng liền so với ta đại 12 tuổi. Này có thể xem như cha sao? Kizaru cùng Jeffer cho nhau nhìn không thuận mắt. Người trước cho rằng Jeffer không biết biến báo. Mặt sau cái kia cho rằng Kizaru khuyết thiếu một cái hải quân đại tướng nên có khí độ. Làm việc không có nguyên tắc này quan hệ có thể hảo. Hiện tại đi tìm Jeffer. Chỉ có thể làm sự tình trở nên càng tao. Cobra Vương hết đường xoay sở. Lúc này Vivi giai đoạn trước đánh hạ quan hệ liền dùng thượng, nàng tìm được nữ kiếm sĩ anh. Anh lại giúp nàng liên lạc bằng hữu. Quanh co lòng vòng, cuối cùng liền tìm tới rồi Kizaru bộ hạ. Được xưng, trên thế giới khẩu phong nhất khẩn nam nhân, Sentomaru. Sentomaru hiện tại không xem như chính thức hải quân. Hắn chức vụ là hải quân bản bộ cấp dưới khoa học bộ đội đội trưởng. Hằng ngày công tác chính là bảo hộ vị kia 500 năm tới nhất kiệt xuất nhà khoa học Vegapunk, nhưng kỳ thật mọi người đều biết, này chỉ là một cái lẫn nhau đều có thể tiếp thu cách nói mà thôi. Hải quân hy vọng có thể tùy thời hiểu biết Vegapunk nghiên cứu tiến triển, cho nên mới phái ra Sentomaru đi bảo hộ thêm giám thị. Thế giới chính phủ đối này trong lòng biết rõ ràng. Đại gia rất có ăn ý, Sentomaru thường thường liền sẽ hồi hải quân tổng bộ bên này hướng cấp trên. Hội báo công tác, hắn trực thuộc cấp trên. Chính là đại tướng Kizaru, anh thác quan hệ. Giúp Vivi đem ra hỏa này ước ra tới ăn cơm. Hết chương.